Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, chuẩn bị xuất phát. Lý Tử Long nói tiếp, ta không cam tâm nhập Bảo Sơn mà về tay không. Sau đó tại cái kia trong động phủ khắp nơi chuyển động. Lại trong động phủ hẳn là dược viên lối vào phát hiện một cấm chế. Không có cách nào khác bài trừ. Cái kia cấm chế là một loại màn ánh sáng 5 màu. Có lẽ là thời gian lâu dài. Đối với người tác dụng lực tương đương nhu hòa. Hoàn toàn không thương tổn người. Đáng tiếc huynh đệ ta pháp lực thấp. Bình thường đối trận pháp này chi thuật hoàn toàn không hiểu. Hoa tốt mấy ngày công phu muốn dùng cậy mạnh bài trừ cái kia cấm chế màn sáng. Nhưng Thủy Chung không thể làm gì. Đành phải trước trở lại hãng nói. Một đường lên ta làm tốt tiêu ký. Chỉ nhớ lộ tuyến. Nghĩ đến sau khi trở về ước mấy cái quen thuộc lại tin được huynh đệ đi một chuyến nữa đi hợp lực. Đem cái kia cấm chế bài trừ. Tất có đại lợi. Lúc này mới ước các ngươi đến đây. Đoàn người suy nghĩ một chút. Mấy vạn năm động phủ. Vườn thuốc bên trong chỉ sợ có không ít vạn năm linh thảo. Chúng ta mấy cái chia đồng ăn đủ đem nó chia đều. Ngày sau phục dụng, chẳng phải là muốn tu vi tiến nhanh. Ha ha, La Thị Tam Kiệt nghe đại hỉ. Cùng khen, A Long, quả nhiên là hảo huynh đệ. Dạng này chuyện tốt có thể nhớ tới ba người chúng ta. Chúng ta thật sự là không uổng công huynh đệ ở chung một trận. Lúc nào lên đường, hoặc là hiện tại chúng ta thì xuất phát. Lương Thành nghe được Lý Tử Long miêu tả cái kia màn ánh sáng 5 màu bộ dáng. Trong lòng hơi động, nhớ tới năm đó ở tranh cuộn pháp bảo bên trong gặp qua cái kia màn ánh sáng 5 màu. Cả hai gì tương tự? Chẳng lẽ là có liên quan gì không thành? Lại nghe được Lý Tử Long đối La Gia huynh đệ nói ra. Không vội không vội, chúng ta chỉ cần chuẩn bị một phen lại đi mới là. Sau đó xoay đầu lại. Đối Lương Thành nói ra, Lương sư đệ, ngươi ta ở chung thời gian tuy nói không dài, nhưng là đi qua lần kia giải đấu lớn, ngu huynh đối ngươi là rất tin được, lúc này mới muốn gọi ngươi cùng nhau đi tới. Bây giờ nhìn lại, sư đệ ngươi tựa hồ đối với trận pháp chi thuật rất có giải. Như vậy ngu huynh càng không có tìm nhầm ngươi, ngươi đối việc này có ý kiến gì không sao? Lương Thành dứt khoát cũng không còn giấu dốt. Nói ra, đa tạ Lý sư huynh đối ta tín nhiệm, tiểu đệ xác thực ưa thích nghiên cứu một số trận pháp chi thuật. Nói đến loại này màn ánh sáng 5 màu cấm chế tiểu đệ cũng không phải lần đầu tiên gặp gỡ. Bởi vậy trong lòng xác thực nghĩ đến một số bài trừ biện pháp. Đợi ta chuẩn bị một chút, hôm nay tại cái này phường thị mua sắm một số phá trận dụng cụ. Lại trở về hoa phía trên mấy ngày công phu tế luyện một phen. Đại khái 10 ngày thời gian có thể chuẩn bị tốt. Lý Tử Long vui vẻ nói. Quá tốt, ta nguyên bản kế hoạch vẫn là cậy mạnh bài trừ cái kia cấm chế. Thực cũng không có nắm chắc được bao nhiêu phần. Chỉ là trông thấy cái kia cấm chế là màn ánh sáng 5 màu. Nghĩ đến có lẽ muốn hợp 5 người chi lực mới có thể giải khai. Hiện tại sư đệ đã có khác biện pháp. Cái kia càng tốt hơn. Bằng không chúng ta sau nửa tháng tại Vô Nhai Hải một bên lấy theo. Sau đó ta dẫn đường cùng nhau đi tới. Mọi người thương nghị một phen. Cảm thấy nửa tháng ước hẹn thời gian không sai biệt lắm. Sau đó thì định ra đến. Sau đó mỗi người chia ra trở về chuẩn bị đi. Lương Thành cũng không nhiều trì hoãn. Sau khi đi ra vẫn trở lại cái kia chân nguyên các đem chính mình cần thiết các loại phù lục. Trận pháp dụng cụ không câu nệ tốt xấu đều mua không ít. Liền măng còn mua không ít luyện chế đan dược dược tài chuẩn bị đi trở về luyện tay dùng. Lúc này Lương Thành đã khác biệt trước kia. Mấy cái năm trôi qua sư phụ sư tổ ban cho liền măng tông môn cung cấp linh thạch đã là tích lũy. Lên mấy ngàn, xem như tài đại khí thô. Lúc này tiêu tốn cái mấy trăm, hết hoàn toàn không coi là gì. Mừng đến cái kia chân nguyên các lão bản không ngậm miệng được. Bận trước bận sau ân cần hầu hạ. Mua sắm đầy đủ về sau. Lương Thành không dừng lại thêm nữa. Vẫn khống chế lấy Ngự Phong Diệp trở lại động phủ. Một đầu tiến vào cái kia thiên công xảo nghệ châu bên trong. Lấy ra cái kia thiên long bách trận đồ. nghiên cứu lên cái kia màn ánh sáng 5 màu cấm chế phá giải chi pháp tới. Thiên Long Bách trận đồ bên trong ghi lại nhiều vô cùng cấm chế trận pháp. Lương Thành nhớ đến có một loại cấm chế thì cùng cái kia màn ánh sáng 5 màu vẻ ngoài không sai. Biệt lắm, cái kia trận pháp gọi là tiểu ngũ hành trận pháp. Bởi vì bao hàm ngũ hành chi lực, cho nên bày biện ra 5 màu chi sắc. Trong trận pháp ngũ hành chi lực xảo diệu hỗ trợ tương sinh, cho nên rất khó phá giải. Nhất định muốn tìm tới biện pháp đem loại này ngũ hành tương sinh tình huống đánh vỡ. Cái này mới có thể phá vỡ cấm chế này. Dù là Lương Thành hiện tại trận pháp chi nghệ đã mấy trăm năm hỏa hầu, vẫn là rơi vào khó cục. Tại Thiên Công Hạt Châu bên trong không ngủ không nghỉ hết sức suy nghĩ 2 ngày 2 đêm. Thả tại bên ngoài vậy coi như là thời gian 2 năm. Lúc này mới cân nhắc ra mấy bộ phá giải chi pháp. Đồng thời luyện chế ra tương ứng phá trận dụng cụ. Vất vả rất lâu. Lương Thành xem như buông lỏng một hơi, nhìn lấy chính mình luyện chế đi ra các loại phá trận dụng cụ. Trong lòng cũng có chút tự đắc, nghĩ lại nghĩ tới ban đầu ở tranh cuộn pháp bảo bên trong. Khôi lỗi đạo sĩ chỉ bằng vào nhất trưởng chi lực, thì nhẹ nhõm phá giải cái kia ngũ sắc cấm chế. Cũng không nhịn được cảm khái, đó là nhiều cường đại pháp lực mới có thể làm đến a. Mình muốn đạt đến một bước này. Còn không biết muốn tiêu bao nhiêu năm công phu. Công tác chuẩn bị đã hoàn thành. Lương Thành liền vào đến cái kia tranh cuộn pháp bảo bên trong đi xem một chút Thi Mạnh. Thi Mạnh nghe Lương Thành nói lên muốn ra bên ngoài tầm bảo kế hoạch, lại là có chút uể oải, vẻ mặt đau khổ nói: "Thành ca, ta ngược lại là bị giam tại cái này tranh cuộn bên trong. Mặc kệ tới chỗ nào ta vẫn là ra không được. Lần này náo nhiệt như vậy thú vị sự tình, ta là không có cách nào khác trực tiếp tham dự." Lương Thành cười ha ha một tiếng an ủi. Thi Mạnh, tuy nói ngươi không có cách nào đi ra, nhưng là một đường lên có thể sẽ tao ngộ một số hung hiểm sự tình. Ta còn muốn dựa vào ngươi cho ta bày mưu tính kế đây. Làm gì dạng này giàu dĩ không vui. Thôi được, ít một chuyện không bằng nhiều một sự. Chúng ta ra ngoài đi một chút. Thật là tốt sự tình. Nói không chừng lão thi ta một cái cơ duyên xảo hợp. Ra cái này tranh cuộn. Vậy coi như trời cao biển rộng. Đến mức trên đường sẽ gặp phải cái gì hung hiểm. Có ta lão thi tại. Người cứ yên tâm tốt. Gặp gỡ đối phó không hàng cứng. Người thì tế ra tranh cuộn pháp bảo. Bản thiếu gia tự có diệu pháp. Lại cách mấy ngày. Lương Thành điều chỉnh tốt chính mình trạng thái. Dưỡng đủ tinh thần. Tại là chuẩn bị xuất phát đến Vô Nhai Hải một bên cùng Lý Tử Long mấy người bọn hắn hội hợp đi. Trước khi ra cửa không khỏi muốn tới Thái Sư Phụ nơi đó đi thông bẩm một tiếng. Chỉ nói là chính mình tu luyện gặp gỡ bình cảnh. Dự định đi ra ngoài lịch luyện một phen. Loại chuyện này ở bên trong môn phái lại tầm thường bất quá. Môn hạ đệ tử đi ra ngoài lịch luyện trong tông môn đều là cổ vũ. Cần biết nhà ấm bên trong là mọc không ra cái gì đại thụ che trời. Thiên Vũ Tử tự nhiên là cho phép. Chỉ là Lương Thành là đệ tử tinh nhuệ. Mấy năm sau muốn tham dự tông môn nhiệm vụ. Cho nên trong môn phái để Lương Thành lưu lại một ngọn bản mệnh nguyên thần đèn. Tốt kịp thời nắm giữ Lương Thành sinh tử động tĩnh. Cái này bản mệnh nguyên thần đèn bên trong rút ra một tia Lương Thành sinh mệnh chi lực. Cho nên như là Lương Thành bên ngoài gặp gỡ cái gì bất ngờ. Nguyên thần đèn có phản ứng. Như là Lương Thành thụ thương như vậy ánh đèn thì sẽ biến ảm đạm. Như là Lương Thành bất hạnh bỏ mình. Như vậy nguyên thần đèn liền sẽ dập tắt. Sư tổ Vô Trần biết Lương Thành dự định đi ra ngoài lịch luyện tin tức. Tuy nói cũng là cổ vũ Lương Thành đi ra ngoài. Nhưng cũng thoáng có chút không yên lòng. Đặc biệt phái người đưa tới một đạo chân quý 10.000 dặm truyền thanh phù. Phân phó Lương Thành gặp gỡ ngoài ý muốn có thể dùng này phù kịp thời cáo chi tông môn. Thời gian đến ước hẹn trước một ngày. Lương Thành rời đi động phủ. Khống chế lấy ngự phong diệp. Thẳng hướng Vân Ẩn đảo đông bắc đầu Vô Nhai Hải một bên bay đi. Không bao lâu Lương Thành phi hành đến trong tông môn phường thị phụ cận. Nghĩ thầm hiện tại canh giờ còn sớm. Cùng Lý Tử Long bọn người ước là sáng mai tại bờ biển Tề Tựu. Chính mình đi sớm cũng là chờ ở nơi đó. không bằng đến trong phường thị làm hao mòn một ít thời gian. Thuận tiện lại nhiều mua chút trống không phù lục cái gì. Ngược lại về sau cần dùng tới. Lương Thành nghĩ tới đây. Khống chế lấy Ngự Phong Diệp chậm chậm hạ xuống độ cao. Rơi xuống đầu phố. Sau đó chậm rãi ở cái này khu buôn bán đi dạo lấy. Nhìn lấy khu buôn bán bên trong các phàm nhân rộn ràng. Vì mỗi người sinh kế mà bận rộn. Toàn bộ khu buôn bán tràn ngập bình thường người sinh sống khói lửa khí tức. Lương Thành không khỏi cũng có chút cảm thán. Chính mình đi đến tu chân một đường. Tự nhiên không cần giống phàm nhân như vậy khắp nơi luồn cúi tìm kiếm đường sống. Nhìn qua sống được tiêu sái tự nhiên nhiều. Thế nhưng là tu chân một đường bên trong cũng tất nhiên ẩn giấu đi các loại khó lường hung hiểm. Liền lấy lần này chuẩn bị thám hiểm tới nói. Ai biết hội có chuyện tốt gì hoặc là chuyện xấu ở phía trước chờ đợi mình đâu. Những thứ này thần bí khó lường đồ vật lại là người bình thường chỗ không cần đối mặt. Cho nên nói đến người nào sống được tốt, người nào sống không được khá. Đó còn là hai chuyện nói riêng đây. Chỉ chốc lát, Lương Thành thì chạy tới chân nguyên các trước cửa. Đứng tại cửa ra vào tiểu nhị thấy một lần Lương Thành thì ân cần địa ra đón. Cung cung kính kính đem Lương Thành dẫn vào trong cửa hàng. Trưởng quỹ cũng cuống quýt đi tới tự thân bắt chuyện. Lại vội vàng sai khiến lấy tiểu nhị bày chỗ ngồi trà. Sau đó đối Lương Thành cười nói. Tiền bối, hoan nghênh ngài lần nữa quang lâm cửa hàng nhỏ. Lần này ngài cần gì? Cứ việc phân phó. Lương Thành nói. Trưởng quỹ, người trước gọi tiểu nhị chuẩn bị 3-500 trống không phù lục. Về phần hắn đồ vật. Ta ngay tại trong tiệm tùy ý nhìn xem. Nhìn chúng cái gì rồi nói sau. Trưởng quỹ luôn miệng đáp ứng. Quay người cùng tiểu nhị chuẩn bị trống không phù lục đi. Lương Thành thì tại cái này chân nguyên các bên trong lảo đảo chậm rãi nhàn nhìn. Đi dạo một hồi. Lương Thành thuận tay cầm mấy quyển thú vị điển tịch. Đại khái đều là giảng thuật một số tu chân giới chuyện cũ cùng chuyện cũ bí văn cái gì. Thô thô liếc nhìn cảm thấy rất có ý tứ. Liền chuẩn bị mua mấy quyển. Tại khi nhàn hạ lại tỉ mỉ lật xem. Lương Thành không có ý đi đến một miệng cũ cái dương trước mặt. Bỗng nhiên bị cái dương này hấp dẫn lấy. Chỉ thấy cái dương này có chút cũ nát. Phía trên còn rơi một lớp bụi. Dương miệng lại dán vào một cái trấn tà phù lục. Lộ ra có chút kỳ quái. Đúng lúc trưởng quỹ chuẩn bị đầy đủ Lương Thành muốn trống không phù lục. Chính hai tay bưng lấy cho Lương Thành đưa tới. Lương Thành liền hỏi. Trưởng quỹ. Khẩu này cũ trong dương đựng là cái gì? Vì cái gì còn dán vào trấn tà phù đâu? Hả? Vật này à? Trưởng quỹ nói ra. Đây là tại hạ gia tổ năm đó ở trong tông môn chấp hành tông môn nhiệm vụ lúc ngẫu nhiên được đến. Đồ vật. Nguyên lai tưởng rằng rất có giá trị. Kết quả đều là chút tràn ngập tà khí đồ chơi. Tiếp xúc nhiều chẳng những khiến người ta toàn thân không thoải mái. Nghiêm trọng lúc thậm chí hội đoạt tâm trí người. Đại khái là tà giáo yêu nhân đồ vật. Cho nên thì phong lên đặt ở trong kho hàng. Thời gian lâu đều quên còn có như thế cái dương. Cũng là hôm nay chỉnh lý nhà kho. Mới đem nó khiêng ra tới. Dạng này a, tại hạ đối cái này tà giáo chi vật có chút hứng thú. Nói không chừng sau này thì sẽ gặp phải những thứ này yêu nhân. Nghiên cứu một chút những vật này cũng coi là làm đến biết người biết ta nha. Có thể mở ra nhìn xem sao? Lương Thành hỏi. Đương nhiên có thể. Trưởng quỹ không nói hai lời. Thân thủ vạch trần trấn tà phù lục. Nhẹ nhàng đánh mở dương. Quả nhiên một cỗ nhấp nhô tà dị khí tức phát ra. Lương Thành tập trung nhìn vào. Trong dương để đó không ít đen bóng tảng đá, còn có chút màu đen hoặc là màu xám khối gỗ, nhìn không ra có làm được cái gì. Lương Thành cau mày nghiên cứu rất lâu cũng không biết những vật này là cái gì. Trưởng quỹ đứng ở một bên nhìn hắn dường như rất có hứng thú. Nhân tiện nói, tiền bối, những vật này để ở chỗ này cũng không có tác dụng gì. Tại hạ gặp ngài đối với cái này vật có chút hứng thú. Liền đưa nó đưa cho ngài. Ngài lấy về chậm rãi nghiên cứu a. Chỉ là phải cẩn thận a. Lương Thành nói tiếng cảm ơn cũng tiện tay nhận lấy cái này miệng dương. Lại mua mấy thứ hắn đồ, vật. Nhìn nhìn thời gian không sai biệt lắm. liền rời đi chân nguyên các. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.